chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, trẻ củi. Vào tay tách ra a. Cảm ơn bệ hạ. Chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm học nữ đế mới ngữ khí, mở miệng yếu ớt, bất quá trong lòng vẫn là đắc ý. Dù sao bởi vậy có thể thấy được, nữ đế vẫn là rất quan tâm mình mà. Khác mặc kệ, vừa nghe đến nói mình vấn đề an toàn, liền ngay lập tức làm ra phản ứng. Nữ đế khóe miệng khẽ nhếch, cảm thấy thú vị, nhưng cũng chưa từng nói thêm cái gì. Bất quá bệ hạ, các nàng, có thể làm sao? Nếu không, cho thần phái mấy cái tuổi tác lớn chút. Lâm Tử Phàm đột nhiên một câu, nháy mắt để Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến mặt mũi tràn đầy u oán. Đại nhân, chúng ta có thể. Chu Tiểu Yến tức giận mở miệng, thề sống chết bảo hộ đại nhân. Xuân Hạ Thu Đông mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt cùng sục sôi. Nhưng cũng chính là các nàng này tấm biểu hiện, để Lâm Tử Phàm càng thêm xoắn xuýt. Từ thực lực mà nói, các nàng trùng nữ cũng còn tuổi trẻ. Tại Lâm Tử Phàm xem ra, thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh a. Dù sao tiểu thuyết cùng trong sách đều viết người ta niên kỷ càng lớn, tu vi càng cao tới. Vả lại, mấy cái này nha đầu một cái so một cái trung thực cùng chân thành. Hơn nữa còn ngu ngốc một cách đáng yêu. Lâm Tử Phàm không chút nghi ngờ, nếu là mình gặp được nguy hiểm, các nàng tất nhiên sẽ bỏ tướng mệnh cứu, nhưng yếu là các nàng đả thương thậm chí là bởi vì mình mà chết, hắn cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Nữ đế duỗi ra lưng mỏi nói, các nàng tất cả đều là nguyên linh tu vi, tại cái khác quốc gia cũng coi là một phương nhân vật, đủ để khai tông lập phái, cho dù là tại chúng ta đại đường cũng không thể khinh thường, mà có thể đi vào trường ăn nước khác người, nguyên linh tu vi trở lên đều sẽ có báo cáo chuẩn bị, cũng bị người thời khắc giám thị, cơ hồ không cách nào uy hiếp được ngươi. Về phần nguyên linh hoặc nguyên linh phía dưới, các nàng đủ để ứng đối. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái này nha đầu mạnh như vậy sao? Hắn nháy mắt, có chút không thể nào hiểu được. Mấy cái này nha đầu nhìn qua cũng liền so nhà mình lão muội to con 1-2 tuổi. Nhưng tu vi vậy mà đã cao hơn nàng ra một cái đại cấp độ. Muốn biết, Vân Thường cùng Tần Nhã Phàm các nàng đều là đối Lâm Tư Vũ tu vi tán thưởng có thừa tới. Cái này chẳng phải là nói, Xuân Hạ Thu Đông các nàng càng là thiên tài bên trong thiên tài. Yên tâm đi đại nhân, chúng ta nhất định có thể hộ ngài chu toàn. Coi như muốn ra khỏi thành, chúng ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Trừ phi chúng ta chết rồi, nếu không, không ai có thể uy hiếp được đại nhân. Mấy cái nha đầu liên tục gật đầu, biểu lộ vô cùng kiên định, để Lâm Tử Phàm một trận cười khổ. Mình đường đường một cái nam nhân, nếu là thật sự để các ngươi mấy cái tiểu nha đầu phiến tử bởi vì bảo vệ mình mà chết, kia mẹ nó mới gọi để người băn khoăn tốt a. Hắn lắc đầu cười một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, xem như chấp nhận nữ đế an bài. Như muốn ra khỏi thành, còn cần mặt khác an bài, chỉ dựa vào mấy người các ngươi cũng không đủ để ứng phó. Chấm ngoặc kép, cũng may nữ đế cân nhắc càng xa, biểu thị nếu như Lâm Tử Phàm muốn ra khỏi thành, sẽ mặt khác điều động cao thủ, thậm chí rất có thể trực tiếp từ binh bộ điều người. Thấy nữ đế đối Lâm Tử Phàm an toàn có bố trí, chư vị đại thần cũng hơi yên tâm lại. Kỳ thật, không ít đại thần trong lòng giờ phút này cũng có chút mâu thuẫn. Ngay từ đầu, tất cả mọi người rất bài xích Lâm Tử Phàm lấy nam nhân chi thân vào triều làm quan. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Lâm Tử Phàm sở tác sở vi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, cũng minh bạch Lâm Tử Phàm đến cùng là cái dạng gì người, đều tại dần dần tiếp nhận cùng tán thành hắn. Một phương diện, trong đầu cây kia sâu cuống cố tư tưởng, để các nàng không muốn nhìn thấy Lâm Tử Phàm làm quan. Lại càng làm càng lớn, nhưng Lâm Tử Phàm sở tác sở vi cùng tầm quan trọng. Nhưng cũng để các nàng lý tính minh bạch, Lâm Tử Phàm làm quan tác dụng rất lớn, đối toàn bộ đại đường, đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu, là lấy, trong đó một số người, hy vọng Lâm Tử Phàm xảy ra chuyện cái gì, nhưng cùng lúc, cũng hy vọng Lâm Tử Phàm có thể khỏe mạnh trường thọ. Cái này mẹ nó liền rất mâu thuẫn, bất quá cũng vẻn vẹn trong lòng mâu thuẫn mà thôi, các nàng cũng sẽ không xuất thủ đi can dự cái gì. Càng không khả năng điều động sát thủ đối Lâm Tử Phàm xuất thủ. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất, không chỉ có riêng là mâu thuẫn vấn đề. Binh bộ Liễu Thượng Thư trầm ngâm một lát sau, hỏi, bệ hạ, Lâm Đại Nhân, không biết thuốc nổ chế tác quá trình là không gian nan. Chế tác hiệu suất lại như thế nào? Khi nào mới có thể phân phối trang bị toàn quân? Lúc đầu chuyện này, hẳn là Hoắc Đại Tướng Quân đến hỏi. Bất quá bây giờ Hoắc Đại Tướng Quân không tại. Nàng cái này chủ tính trung binh bộ thượng thư. Đương nhiên phải hỏi thăm minh bạch. Nghe xong những vấn đề này, nữ đế đau cả đầu. Đôi mắt đẹp cong lên, nhìn về phía Lâm Tử Phàm. Người nhà còn không mau trả lời. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trầm ngâm nói. Chế tác thuốc nổ kỳ thật không khó. Ta cũng có thể đem phương pháp truyền cho một chút người có thể tin được. Nhưng chế tác hiệu suất, lại muốn nhìn vật liệu phải chăng có thể kịp thời cung ứng. Lưu huỳnh khoáng thạch chúng ta đã tìm tới, nhưng lại tại Hạc Bắc quần sơn trong, vừa đến một lần, tối thiểu 5-6 ngày lộ trình. Đây là tại chưa từng phụ trọng, lại chưa từng trời mưa tình huống dưới. Bởi vậy, ta đoán chừng, liền xem như nhất nhanh, cũng phải tại 10 ngày tả hữu mới có thể chân chính nhóm đầu tiên thuốc nổ. Về phần cụ thể bao nhiêu, không tốt đoán chừng, phân phối trang bị toàn quân. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng, ai cũng khó mà nói, nhưng nhất nhanh cũng phải 2-3 tháng. 2-3 tháng a, Liễu Thượng Thư khẽ nhíu mày, thở dài, cũng là không phải không thể nào tiếp thu được. Khi đó, chính là mùa thu, mặt phía Bắc vài quốc gia náo đang hung, vừa vặn có thể cho các nàng một cái đón đầu thống kích. Bất quá nghĩ tại mùa hạ liền âm các nàng một thanh, cũng không quá thực tế. Đã mùa hạ đã qua hơn phân nửa, nóng bức thời tiết cũng bắt đầu dần dần lui bước, mà đến mùa thu, mặt phía Bắc các quốc gia liền sẽ bốn phía cướp đoạt lương thảo. Dù sao phương Bắc thực sự quá lạnh, đến mùa đông, âm mấy chục độ, nếu là không nói trước chuẩn bị kỹ càng đầy đủ lương thảo, căn bản không đủ để qua mùa đông. Việc này không vội, bất cứ chuyện gì, cũng không thể một khi đúc thành. Lâm Tử Phàm có thể tạo ra thuốc nổ, đã là vạn hạnh, nữ đế cũng không làm gì gấp. Có thể nhìn thấy hy vọng, so với trước kia yên lặng tiếp nhận, chờ mong biến số xuất hiện muốn tốt quá nhiều quá nhiều. Bệ hạ, kỳ thật thần ngược lại là cũng không đề nghị thuốc nổ sung túc về sau. Ngay lập tức liền vận đến tiền tuyến tham chiến. Ô, nữ đế sững sờ, vì sao? Liễu Thượng Thư lại là nhíu mày. Lâm Đại Nhân, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, lửa này thuốc. Nhưng trì hoãn không được, nếu là không có thì cũng thôi đi, như là đã có, lại để cho chúng ta đại đường con dân lấy mạng đi lấp. Liền có chút không nói được, chư vị đại nhân đều gật đầu biểu thị đồng ý, cũng cho rằng, có thuốc nổ, hẳn là mau chóng đưa đến tiền tuyến đi tham chiến. Lâm Tử Phàm lại là khẽ lắc đầu nói, bệ hạ, chư vị đại nhân, các người nhưng từng nghe qua ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Đám người hai mặt nhìn nhau, chưa từng nghe nói, chấm ngoặc kép, đốn củi còn cần mài đao. Tay không bổ không được sao? Trực tiếp vào tay tách ra a. Chẳng lẽ mọi người trẻ củi không phải như vậy a? Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vâng vâng vâng, thực lực mạnh không dậy nổi. Mụ mại phê nha, ta mẹ nó thật sự là say. Cùng một đám có thể tay không đánh chết tưởng, thậm chí có thể khai sơn liệt thạch nữ nhân. Đàm luận trẻ củi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.